Nhậm San San, cô nhìn Bùi Anh trầm mặc một hồi mới lắc lắc đầu. Cô gái, cậu như vậy rất nguy hiểm à. Bùi Anh bĩu môi không để ý cô làm sao biết lúc mình nhìn thấy lời khen của Tống Nam Xuyên, trong nháy mắt tâm trở nên an định lại đâu. Sau khi ăn cơm xong, Nhậm San San đưa cô về nhà, vẫn không quên dặn dò công việc của ngày mai. Bùi Anh sau khi về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ liền nằm trên giường. Chỉ một lúc sau, cô lần mò tới điện thoại. Góc chuyện audio.com, kiên quyết dứt khoát chọn Tống Nam Xuyên, bắt đầu soạn tin nhắn. Tống Tổng, anh đang bận sao? Đánh xong mấy chữ này, cô lại cảm thấy như vậy quá đột ngột, xóa bỏ rất nhanh. Mím môi nghĩ một lúc cô lại bắt đầu soạn. Tống Tổng, công việc tiến triển tốt không? À, không được, giống như đang điều tra công việc vậy. Cách chương.